Siêu cấp cưng chiều, chương 99, nghe thấy đặc biệt thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu thoáng trầm tư, mắt đong đầy ý cười, vẫn chua, diễn ra thì sạo. Thường Úc không trả lời, chỉ chậm rãi nhìn về phía cô, ánh mắt sâu thắm không gọn sóng. Lê Tiểu cũng nhìn anh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ, gương mặt góc cạnh vừa rõ nét lại vừa sống động. Đôi môi khẽ nhếch cùng nếp nhăn giữa chân mày lộ rõ vẻ không vui. Tự biết đổi lý, Lê Tiếu mềm lòng bước lên trước, chống hai tay lên bàn, cúi người cười giải thích. Lúc tôi ra ngoài anh không ở đây, nếu lần sau ra ngoài, tôi sẽ báo trước cho anh biết. Thường Úc rủi thuốc lá vào gạt tàn, hé mi mắt, hất cằm về phía kỳ trà, giọng nói bất đắc dĩ. Đi hâm lại cơm đi. Được, ông chủ, Lê Tiểu cười đáp lại. Xoay người ôm lấy hộp đồ ăn ra cửa. Trong phòng giải khát, Lê Tiếu bỏ từng hộp cơm vào lò vi sóng. Nghe tiếng máy chạy, cô bất chợt rơi vào suy tư. Được tiếp xúc thường xuyên với Thường Úc, hôm nay cô mơ hồ cảm nhận được sự chuyên chế trong anh. Dù không quá rõ ràng, nhưng vẫn để lại dấu vết. Đặc trưng điển hình là với một vài người vài việc, sự chuyên chế gần như mãnh liệt đến mức cô ố chấp muốn kiểm soát tất cả. Liệu cô có chán ghét không? Lê Tiếu để tay lên ngực tự hỏi, suy tư mấy bận, cuối cùng cô cụp mắt bật cười. Đương nhiên không chán ghét rồi, trong mắt cô, sự chuyên chế và cố chấp muốn kiểm soát của anh tự động hóa thành để ý cùng quan tâm. Chỉ dựa vào bữa trưa của Thủy Tinh Huyền đã đủ chứng minh tâm ý của anh. Mấy phút sau, Lê Tiểu xách hộp cơm đã hâm nóng về phòng làm việc. Cô tự ý đẩy cửa vào, nhưng không ngờ lại bị giọng nói hơi cay nghiệt ngăn lại. Sao không gõ cửa, ai cho cô tự tiện vào phòng chủ tịch, là giọng nữ, Lê Tiểu híp mắt, thong thả nhìn về khu nghỉ ngơi bên trái. Một cô gái mặc đồ đen, giày Martin, ánh mắt sắc bén, diện mạo không phải đẹp, nhưng có lẽ là vì gò má cao, mái tóc ngắn nên thiếu đi sự dịu dàng của phái nữ và sự cứng rắn của phái nam. Cô gái này đứng sóng vai với Lưu Vân trước kỳ trà, vừa cao vừa gầy, trong khoảng 1m78. Còn Thường Úc thì ngồi trên sofa, hai tay hơi cong đặt trên lưng dựa sofa, tư thế ngửa ra sau vừa quyến rũ vừa lười biếng. Sau khi cô gái này khẽ quát thì Lưu Vân đụng bả vai nhắc nhở cô ta. Thường Úc nghe tiếng thì hơi cúi đầu, ánh mắt rơi trên người Lê Tiểu, mày rậm giãn ra, vẫy tay với cô. Lại đây, Lê Tiểu thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô gái kia, bước đến đặt hộp cơm lên bàn, rồi ngồi xuống, dựa ra ghế sofa, bắt chéo chân. Ngẩng đầu nhìn cô ta. Một màn này khiến đối phương kinh ngạc. Thường Úc nhìn Lê Tiếu, hơi nhếch môi, giới thiệu. Lạc Vũ, Lê Tiếu thờ ơ nhíu mày, hóa ra là Lạc Vũ, một trong bốn trợ thủ. Lão đại, cô ấy là. Lúc này, Lạc Vũ ngạc nhiên, đánh giá Lê Tiểu một cách trắng trọn. Mắt Lưu Vân lóe lên, anh ta dành giải thích cho Lạc Vũ. Đây là cô Lê, trợ lý đặc biệt của lão đại. Trợ lý đặc biệt. Nghe đặc biệt thật, Lạc Vũ liếc Lưu Vân, chất giọng ngông cuồng, truy phong cũng vì cô ấy mà, lời còn chưa dứt, ánh mắt Thương Úc thoáng ngừng, nhướng mày nhìn Lạc Vũ. Ở Parma lâu ngày nên quên quy củ rồi à, sắc mặt Lạc Vũ lập tức tái nhợt, vội cúi đầu, thái độ cung kính. Xin lỗi lão đại, chi vì tôi hơi ngạc nhiên, cách chương.